Chương 394, dung chuyển khởi nguồn. 12-10, 27, 34 số lựa NG4, 312-9 phong ấn thuật huyễn long cửu phong tấn 10 người đồng thời phát lực, vừa mới gia nhập vào ạ cà sủ kỳ kỳ mì mạ rổ cũng nghiêm túc, dễ dàng đi theo mọi người bước chân. Tứ vĩ gì nụ gì kỳ từ từ bay lên, trạ cờ dạ từ trong miệng của hắn, trong ánh mắt từng điểm thẩm thấu ra ngoài, thật nhanh bị ngoại đạo ma tượng hấp thu đi vào. Kèm theo trả cờ dạ không ngừng mà hấp thu, đóng chặt người thứ tư con mắt dường như phía trước ba cái một dạng, chậm rãi mở ra. Tất cả rốt cục an ổn lại, chỉ còn lại có vô cùng vô tận đợi. Cho mọi người giới thiệu một chút mới tổ viên, bắt đầu kỳ mị mạ rồ. Không biết là thật không có thấy vẫn là không nhìn sự hiện hữu của hắn, tốt qua một hồi, vẫn không có người nào kinh hô ra bắt đầu đã đổi chủ. Cái gì, cả cụ dù đại thúc đã chết ấy đã dạ đầu tiên nã pháo. Ta còn tưởng rằng chúng ta ạ cà sủ kỳ người thứ nhất tử vong sẽ là hỷ đạn tiền bối đây. Ây đa dạ không tị hiểm chút nào nói ra chính mình nội tâm ý tưởng. Ghê tởm, người cái này cả ngày cũng biết bạo tạc, nổ tung tên, ta muốn người thứ hai chết chính là ngươi, hơn nữa còn là bị mình nghệ thuật cho nổ chết. Chứng kiến Ây đa dạ đối với thực lực mình miệt thị, hỷ đạn cũng bắt đầu làm khó dễ, có muốn hay không chúng ta hai cái so một lần. Ta khả năng tự mình hiến ngươi cho tà thần đại nhân. Tà thần đại nhân thật đúng là chưa nghe nói qua, khẳng định không phải mạnh bao nhiêu một nhân vật, ta trực tiếp đi qua lựu đạn ném qua, đem hắn giết chết. Ây đa dạ đúng là không sợ trời không sợ đất chủ, lập tức phản bác nói rằng. Cái gì, ngươi cũng dám vũ nhục tà thần đại nhân, nhất định chính là không thể tha thứ hỷ đạn cơn tức chầm chậm mọc lên. Cùng hai cái này cả ngày léo nha léo nhéo ra hỏa ngây người ở một tổ chức. Ta cảm giác được chỉ số IQ cùng sâu trong linh hồn cảm giác về sự ưu việt càng ngày càng rõ ràng. Vẫn không thế nào nói chuyện tình yêu kỳ sảm đột nhiên lên tiếng, làm ấy đạ giả cùng hí đạn ngậm miệng vông ôn. Được rồi, ở tân nhân trước mặt bày ra các ngươi một chút phong độ. Kỳ mị mạ rồ, hướng các vị tiền bối tự giới thiệu mình một chút đi nạ gạ tổ thản nhiên nói, giọng nói nhưng không để nghi vấn. Cả gù giả kỳ mị mạ rồ, cả gù giả nhất tộc người sống sót. Nguyên là họ Orochimaru đại nhân thủ hạ, hiện tại lấy gia nhập vào Akatsuki, danh hiệu bắt đầu kỳ mì mạ rổ đúng mực nói rằng, một chút của cải cũng không có bảo lưu. Orochimaru bộ hạ cũ Giang Thiên, Orochimaru ở chúng ta Akatsuki đều đứng không vững góp chân, hắn thủ hạ làm được hạ kỳ sảm biểu môi, nghi hoặc hỏi. Ngoại trừ hảo thuật đại nhân Ichia, những người khác muốn giết chết Orochimaru đều không thoải mái đi, e rằng vẫn không đánh thắng đây. Còn như thực lực vấn đề, ta cũng không muốn nói nhiều, kỳ mị mạ rổ là cả gũ giả nhất tộc duy nhất người sống sót, đồng thời cũng là cả gũ giả nhất tộc thi cốt mạch giác tỉnh nhất hoàn toàn tồn tại, so với năm đó cả gũ giả tộc trưởng cùng hắn lưỡng cái nhi tử càng thêm cao cấp. Giang Thiên giải thích nói rằng, nếu như người nào cảm thấy kỳ mị mạ rổ không có gia nhập thực lực của Akatsuki, tùy thời có thể hướng hắn phát sinh khiêu chiến. Chúng ta quan tâm cũng không chỉ là thực lực hắn vấn đề, mà là độ trung thành. Phải biết rằng, hắn chính là Orochimaru đã từng nhất đắc lực thủ hạ, mà Orochimaru lại là bị chúng ta Akatsuki cho giết. Được rồi, vẫn là Giang Thiên thân tự động tay đây, bây giờ lại tự mình làm cho kỳ mị mạ rổ gia nhập vào tổ chức, điều này không khỏi làm cho chúng ta hoài nghi hắn độ trung thành, không có ai hy vọng một cái người báo thù giấu ở đội ngũ chúng ta ở giữa. Về vấn đề độ trung thành, người nào đó thoạt nhìn căn bản cũng không có lên tiếng quyền lực. Vẫn luôn rất ít mở miệng cô nạn nổ súng, băng lánh gương mặt của, ánh mắt lạnh như băng, giọng lạnh như băng, của nàng toàn thân đều cho thấy băng mỹ nhân khí chất. So với việc ở chúng ta dưới sự giám thị kỳ mị mạ rồ, chân chính giấu ở trong bóng tối người nào đó càng thêm đáng sợ đi chán ghét ra phi sắc mặt, đối với hắn tay sai tuyệt cũng trở nên không định gặp đứng lên, chứng kiến tuyệt luôn là cùng Giang Thiên làm khó dễ. Rất ít mở miệng cổ nạn nhịn không được làm khó dễ. Được rồi, đều giảm nhiệt. Chứng kiến tình huống dần dần vượt ra khỏi phạm vi, nạ gạ tổ cửa ra, vỡ đua cả nắm, một đòn chết chắc, ta muốn thời gian là trung thành tốt nhất chứng minh. Vấn đề này trước tiên bỏ xuống, chúng ta bắt đầu kế tiếp đề tài thảo luận. Ây đa dạ, xa xô gì, về mỗi bên đại nhận thôn ám sát tiến hành như thế nào ân, nham ẩn thôn, cổ nô hạ thôn, vụ ẩn thôn, xa ẩn thôn. Lần lượt bị chúng ta ạ cà sủ kỳ thành viên vòng ngoài ám sát, hãm hại sự tình cũng còn được vô cùng thành công. Ta tin tưởng, không bao lâu, những thứ này vừa mới thành lập được liên minh nhận thôn sẽ lần lượt tan vỡ. Xạ số gì thanh âm khàn khàn truyền ra. Nếu như không phải tứ vi chóc vấn đề, chúng ta dưới một cái mục tiêu chính là Vân ẩn thôn. Nhiều ngày như vậy quá khứ, ngũ đại nhận thôn ảnh hẳn là đều đến Vân ẩn thôn, bất quá từ lấy được tình báo đến xem, bọn họ chỉ là đơn giản thấy một lần mặt, chính thức hội nghị còn chưa có bắt đầu. Làm xong ám sát công tác, chúng ta ạ cắt sủ kỳ cũng muốn đến ngũ ảnh trên đại hội nháo thượng nhất nháo, nếu không, ngũ đại nhận thôn tiểu muốn đem ám sát sự tình cả hướng trên người chúng ta hoài nghi. Xạ sổ gì bổ sung nói rằng, ha ha, làm được phi thường không tệ. Đi vào Vân ẩn thôn thời điểm, cẩn thận một chút nhi, chỗ ấy phòng ngự chắc là chưa từng có cường đại, hơn nữa ngũ ảnh tất cả đều ở đằng kia, càng thêm không thể khinh thường, sừng đều đã chết, ta không phải hy vọng chúng ta ạ cà sủ kỳ xuất hiện một góc cũng. Nếu cần, ta sẽ đích thân hiện thân ở ngũ ảnh trong đại hội. Đó là dự tính xấu nhất, ta hy vọng không nên phát sinh. Nạ gạ tổ chút nào vô tình cảm giác nói, mà rảnh rỗi thành viên, là hơn hoa một chút thời gian để thăng thực lực của chính mình đi, cả cụ dù chết, cũng có thể cho các ngươi gõ chuông báo động. Vĩ thú chóc nã vấn đề đâu tứ vi đã hoàn thành, kế tiếp chóc nã hẳn là bắt đầu rồi chứ hì đạn cười hỏi, so với việc tăng thực lực lên, hì đạn nhất thích nhất vẫn là vĩ thú chóc nã, trước đây cùng nhị vị ủ gỉ tổ chiến đấu đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Thực sự là hàm nhanh lâm ly a thế giới cách cục sẽ phát sinh biến hóa, vì ứng đối khả năng phát sinh đột phát tình huống, vi thu chóc nã tốc độ liền phải từ từ tiến hành rồi. Phía dưới một đoạn thời gian, chúng ta chỉ cần chóc nã hai vi thú, ngũ vi bành hầu cùng vùn tiệp lôi thú. Nạ gạ tổ thản nhiên nói, làm sao chỉ có hai a, quên đi, hai liền hai đi. Khi đàn bất mãn nói, số đuôi càng nhìn thêm đứng lên càng cường đại. Vùng tiệp gì nụ gì kỳ liền giao cho ta cùng kỳ mì mạ rộ, chúng ta mới thành lập tổ hợp, muốn hảo hảo mà hướng tổ chức bày ra một cái thực lực của chúng ta. Ừ, khi đàn, ngươi thể thuật thực sự muốn hảo hảo mà luyện một chút, đoạn thời gian này ngươi liền đứng ở ạ cà sủ kỳ nỗ lực tu hành, chỗ cũng không chuẩn đi, vừa may kỳ mì mạ rộ có thể ở cái này phương đi hệ nở làm sư phó của ngươi. Ít chia, trong khoảng thời gian này ngươi cũng phải có sự tình phải bận rộn đi. Hướng hồ mới vừa chóc nạ hết tứ vĩ, coi như. Nạ gạ tổ đầy ngầm thâm ý liếc nhìn bế lấy ánh mắt Ichia, lại đưa ánh mắt nhìn về phía xả sổ gì cùng ấy đã ra, các ngươi còn muốn vội vàng nhận thôn liên hiệp sự tình, không thể cho các ngươi phân thân, ngũ vi cùng vùn tịp chóc nã liền toàn bộ giao cho Giang Thiên, cũng không phải chiến đấu loại hình, vậy hãy để cho cổ nạn với ngươi lâm thời tổ đội đi. Nạ gạ tổ trực tiếp phê ạt rơi ba cái tổ hợp, đem hai đại vi thu trọng yếu nhiệm vụ đặt ở Giang Thiên cùng cổ nạn trên người. Nghe được nạ gạ tổ không thể nghi ngờ giọng nói, mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý, ngoại trừ vẻ mặt khổ tương hì đạn, cùng rơi vào trầm tư tuyệt, không có ai biểu hiện ra bất mãn, nạ gạ tổ nói hoàn toàn hợp tình hợp lý. Akatsuki đang chuẩn bị bọn họ dưới một giai đoạn nhiệm vụ, mà một người địa phương, cũng đồng dạng đang chuẩn bị một hồi chinh phục thế giới âm mưu. Dung chuyển, đã chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Yếu ớt cầu hoa, mãnh liệt cầu hoa tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Vào su 8. Có M.